Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 232, chương 135, Naruto trợ giúp bên trên. Xem ra không thể nhàn nhã như vậy, Naruto lập tức nói ra. Kurama, rốt cuộc nhớ tới ta tới. Naruto, Kurama, thanh âm đang ở Naruto trong đầu vang lên. Naruto mỉm cười, nói ra, chuẩn bị xong chưa? Ồ, lão phu trên người chakra tùy ngươi lấy dùng. Kurama cười nói, cái kia, cảm tạ. Naruto lập tức khởi động vĩ thú hình thức, nói ra, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, mấy trăm cái Naruto phân thân lập tức xuất hiện tại chu vi. Naruto vung tay lên hô, lên đường đi. Một chỗ ngoại vi phía trên chiến trường, hai gã liên quân ninja dường như cùng đại bộ đội đi rời ra, nhưng xem ra dường như đang bị người đuổi giết. Cái này hai gã ninja, một tên là một phần của Sa Chi ninja thôn Sa Nhẫn, hơn nữa nhìn đi tới còn giống như là phong ấn ban thành viên. Một gã khác thì là Kumogakure ninja. Vù vù, hai người chạy. Phía trước tựu ra phát hiện một cái người kỳ quái. Sa Nhẫn nói ra, không được, bị đuổi kịp. Cái này người này là... Vân Nhẫn nhìn trước mặt người này tướng mạo, đột nhiên cả kinh nói ra, người này là chúng ta Vân Nhẫn huyết kế giới hạn từ độn cao thủ Toroi. Vân Nhẫn bên trong cũng dùng có thể sử dụng từ độn cao thủ sao? Sa Nhẫn nói rằng, Vân Nhẫn sắc mặt kinh hoàng nói ra, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tách ra hắn. Không đợi hắn nói xong, người đối diện liền phát động công kích. Vân Nhẫn biết lợi hại, lóe lên bắn tới Shuriken, mà Sa Nhẫn không biết đối diện cái tên đó lợi hại hay là dùng truyền thống phòng ngự thủ đoạn, dùng trong tay phi tiêu đem bắn tới Shuriken mở ra. Đần, ngu ngốc, không phải nói để cho ngươi nhất định tách ra sao? Vân Nhẫn hoảng sợ hô. Sa Nhẫn sửng sốt, nói ra, a, ngươi căn bản không nói a. Ta là không rảnh nói cái tên đó từ độn có thể cho bất luận cái gì chính mình đụng phải đồ đạc từ lực, bị gây từ lực động từ, đụng vào thứ khác lời nói, từ lực còn có thể lần nữa rời đi. Tuy nói mỗi lần rời đi sau đó từ lực đều sẽ yếu bớt, nhưng ngươi là người thứ nhất bị hắn đụng phải, có tương đương từ lực tiến nhập trong cơ thể của ngươi. Vân Nhẫn giải thích, rốt cuộc là có chuyện như vậy. Sa Nhẫn hỏi, hiện tại thân thể của ngươi có chứa tử lực, mà hắn Shuriken cũng có chứa tử lực. Nói đúng là thân thể của ngươi cùng hắn Shuriken hấp dẫn lẫn nhau. Nói cách khác, lần thứ hai công kích ngươi là như luận như thế nào cũng không thể tách ra. Vân Nhẫn nói ra xấu nhất tin tức. Sa Nhẫn biểu tình sợ hãi nói ra, đó chính là nói, ta phải chết sao? Lúc này đối diện tên trong tay xuất hiện bốn cái cự đại Shuriken, nhưng là đang chuẩn bị ném ra đi thời điểm, hai người liền nghe được một thanh âm hô, Rasengan. Một cái bóng người màu vàng óng, một kích đã đem đối diện Uế Thổ chuyển sinh ra hỏa đánh ngã. A, Naruto đại nhân, cái này được cứu rồi. Sa Nhẫn nhìn người tới bộ dạng, lập tức hô, Naruto đứng dậy. Nói ra, nha, các người không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì, nhờ có ngài đúng lúc chạy tới, bằng không chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Sa Nhẫn nói rằng, đúng a, chúng ta hiện tại hy sinh rất nhiều đồng bạn a. Sau đó theo tới Killer Bee nói rằng, so với đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Vân Nhẫn hô, Killer Bee nói ra, không có sao chứ? Ok, hiện tại nhanh lên một chút đưa cái này tên phong ấn a. Naruto nói rằng, là, vâng, đúng, Naruto đại nhân. Sa Nhẫn lập tức tiến lên đem Vân Nhẫn cái này từ độn cao thủ cho phong ấn đứng lên. Naruto hướng về phía hai người nói ra, chính các ngươi cẩn thận một chút, nhanh lên một chút tìm được đại bộ đội, chúng ta liền đi trước. Là, vâng, đúng, Naruto đại nhân. Sa Nhẫn nói rằng, Naruto cùng Killer Bee lập tức nhảy lên, hướng về một cái chiến trường kế tiếp chạy đi. Bên kia Naruto một cái phân thân đã tới Kakashi chỗ đội thứ ba phụ cận. Lúc này liền thấy không phải ở trên bầu trời xuất hiện từng đạo lôi điện. Naruto phân thân nói ra, như vậy trình độ lôi độn nhẫn thuật, Naruto thần thức lập tức đem nơi đây bao phủ. Lúc này phát hiện một cái trang phục có điểm kỳ lạ nữ nhân. Cầm lôi nha song đao, đang ở đuổi theo huyền mạc y đám người chém đâu. Ồ, nguyên lai là Kirigakurei trước đây, Kiri no Shinobigatana Shichinensu, một trong lôi đao, Kiba, người sử dụng, nhóm thất kiếm duy nhất nữ tính, được xưng là lôi độn thiên tài ninja, Ringo Amuria. Bất quá dường như ở trong nguyên tác, hai người này ở trong chiến đấu cọ sát ra châm lửa biến hóa đâu. Có muốn hay không cho bọn họ điểm thuận tiện đâu. Naruto phân thân kéo cằm nói rằng, đang ở Naruto suy nghĩ có phải hay không muốn tới một lần loạn điểm uyên ương phổ thời điểm. Ringo Amuri lôi độn đem huyền mạc y đồng bạn nỗ Luis đem thả đến rồi. Naruto nhìn tình cảnh này, lắc đầu nói ra, thực sự là xấu xí a, hoàn toàn không phải là một cấp bậc chiến đấu sao. Chứng kiến Âu Mạc Y ở té xuống đất nỗ Luis nơi đó nói những gì. Sau đó chứng kiến Ringo Amuri tới, liền lập tức chạy mất. Naruto cũng biết đám người này kế sách phòng trừng muốn thành công. Vì vậy liền đuổi theo. Lúc này Kakashi cùng Gai cũng xuất hiện tại Naruto trong thần thức. Âu Mạc Y vừa nhảy ra rừng cây đã bị phía sau Ringo Amuri phát ra lôi độn cho trong. A một thân liền rơi xuống tại một cái rất kỳ quái trên đất bằng mặt. Ringo Amuri ở Âu Mạc Y trước mặt dừng lại, nói ra, như vậy ngươi có chút giác ngộ sao? Âu Mạc Y từ dưới đất chật vật bò dậy, nói ra, ta hiểu, miễn là chiến đấu là được a. Chiến đấu? Huyền Mạc Y xoay người lại, một tay cầm trên lưng đao, một bộ xúc thế đợi phát dáng vẻ. Ta tán thành cố gắng của ngươi. Ringo Amuri dùng một loại thưởng thức nhãn quang nhìn Huyền Mạc Y nói rằng. Nhưng ở xa xa Naruto dường như từ Ringo Amuri trong ánh mắt chứng kiến chút những thứ đồ khác. Người này, ta không phải, chúng ta nhất định phải đem đánh bại. Nỗ Luis, Vu Luis, Huyền Mạc Y nói rằng, dĩ nhiên đánh trước bại ta. Ngươi vẫn còn nói loại này nói mớ sao? Ringo Amuri vừa cười vừa nói, ta ngay từ đầu sẽ không có coi trọng quá ngươi, bởi vì hôm nay kẹo là quả táo vị đâu. Đến đây đi, sử xuất ngươi tất cả vốn liếng a. Huyền Mạc Y đem trong miệng kẹo nhổ ra, liền hô to liền muốn Ringo Amuri vọt tới. Ringo Amuri nhìn xông lên Huyền Mạc Y, tiếc nuối nói ra, đáng tiếc, thật vất vả có một ta tâm nghi nam nhân. Nói Ringo Amuri đem vật cầm trong tay đao cắm trên mặt đất. Nói ra, lôi độn lôi điện cửa, một cổ cường đại chakra, trực tiếp đem hai người mặt đất dưới chân đánh nát, thình thịch, tan vỡ mặt đất, không cách nào chống đỡ hai người trọng lượng, tựa như hai người lập tức rớt xuống, thì ra phía dưới là một cái không đáy ao đầm. Ringo Amuri nói ra, nếu dẫn ta vào bẫy dập, nơi đây vốn là một cái vô địch ao đầm a. Đúng, một ngày tiến đến liền không cách nào chạy đi. Huyền Mạc Y nói rằng. Ringo Amuri cười nói ra, bất quá ngươi cư nhiên hy sinh chính mình, không tệ lắm. Huyền Mạc Y lúc này lại hội nghị lấy mới vừa rồi cùng nỗ Luis đối thoại sau cùng. Lúc này Kakashi cùng Gai đúng lúc chạy tới. Kakashi nói ra, xem ra cuối cùng là đuổi kịp a. Kakashi đại ca, Gai đại ca, Huyền Mạc Y sửng sốt, giơ tay lên nói rằng, lúc này một sợi dây thừng trực tiếp đem Huyền Mạc Y tay quấn lấy. Gai hướng về phía trên sai hô, đi lên kéo, Huyền Mạc Y đã bị một chút xíu từ trong ao đầm kéo lên. Ringo Amuri nhìn bị tạo nên đi Huyền Mạc Y, hỏi, ngươi không cùng ta cùng đi sao? cực kỳ đáng tiếc, lần sau có cơ hội a. Huyền Mạc Y nói rằng, Ringo Amuri nhắm lại con mắt, lúc này mới, chỉ có, biểu hiện ra một người nữ nhân ôn nhu, nói ra, lần sau ở sống lại thời điểm, nhất định phải đi trước ăn đồ vật yêu thích, nếu có cơ hội, ta có thể cùng đi với ngươi. Huyền Mạc Y quỷ thần xui khiến nói rằng, tại sao muốn chờ lần sau a? Các loại, chờ, sau khi chiến tranh kết thúc, ngươi liền theo nàng đi thôi. Một thanh âm đột ngột ở bên cạnh vang lên. Kakashi, gai đám người sửng sốt. Lập tức hô, Naruto, ngươi như thế lại muốn tới nơi này a? A, ha ha, chờ ta một chút a. Naruto hướng về phía ngạch Kakashi đám người khoát khoát tay. Đi tới không sai chính là đi tới Ringo Amuri bên người. Cười hỏi. Ta nói Ringo Amuri, người xác định Huyền Mạc Y chính là người tâm nghi nam nhân sao? A, không sai, người đàn ông này ta cảm thấy được không sai a. Ringo Amuri nói rằng, Naruto quay đầu nhìn rớt tại giữa không trung Huyền Mạc Y. Hỏi, Huyền Mạc Y, người cảm thấy người nữ nhân này như vậy? A, Huyền Mạc Y sửng sốt, lập tức sắc mặt đỏ lên nói ra. Naruto, ngươi ở đây nói cái gì a? Không muốn không có ý tứ a. Huyền Mạc Y, tuy là nàng bây giờ là địch nhân của chúng ta, thế nhưng đó là bị ép buộc. Cho nên, Naruto là một cái tất cả mọi người minh bạch thủ thế. Nói ra, ta có thể suy nghĩ chút biện pháp a hát. A, Huyền Mạc Y thiếu chút nữa thì từ phía trên rớt xuống. Huyền Mạc Y hô, sai. Người nghĩ ngã chết ta à? Xin lỗi a, ta bị Naruto lời nói kinh đảo. Sai nhô đầu ra, ngượng ngùng nói. Uy, ta nói, Naruto nhìn có điểm mơ hồ Huyền Mạc Y nói ra. Tuy là người nữ nhân này có điểm bạo lực nữ tiềm chất. Nhưng khi nhìn đi tới vẫn là có thể rất tốt nữ nhân. Như vậy, bên cạnh Kakashi, gai đám người. Nhìn Naruto y phục vương môi bà dáng dấp, đều quay mặt đi, y phục ta không biết người này dáng vẻ. Bạo lực nữ, Ringo Amuri trên mặt lập tức hiện ra một cái to lớn chữ tình. Hô, ta, không chờ nàng hô xong. Naruto đã nói, ngươi nghĩ sống lại sao? Chân chính sống lại, đem Ringo Amuri lời nói trận trở về. Naruto nhìn Ringo Amuri suy tính khoảng cách. Naruto trực tiếp đem Ringo Amuri với Kabuto liên hệ cho cắt đứt. Tại phía xa một bí mật địa điểm Kabuto. Trong lòng cả kinh, nói ra, đây là cái gì? Từ vừa rồi bắt đầu cái loại này cảm giác bất an đều ở đây trong lòng xuất hiện. Tới đất là nơi nào xuất hiện vấn đề? Đây là Kabuto bàn cờ trước mặt bên trên thay mặt Ringo Amuri chính là cái kia cờ đùng một cái. Vỡ vụn tiêu thất, ta muốn sống lại, đang ở Ringo Amuri cảm giác Kabuto khống chế sau khi biến mất. Liền ý thức được trước mặt người kỳ quái này có để cho mình sống lại năng lực. Vì vậy lập tức nói rằng, Naruto mỉm cười gật đầu, nói ra, tốt, có hướng về phía sai nói ra. Đem nàng cũng kéo ra ngoài a. Naruto, không có vấn đề sao? Kakashi chần chờ hỏi. Naruto cười nói ra, yên tâm đi, ta có an bài. Nói Naruto từ trên người xuất ra một chai nhỏ chất lỏng màu xanh sẫm. Còn có một cái màu lửa đỏ đan dược, đưa cho bị kéo ra ngoài Ringo Amuri. Nói ra, dùng trong này dịch thể, đem điều này dược hoàn ăn đi trước. Sau đó nha, sau đó sẽ như thế nào? Ringo Amuri tò mò hỏi. Naruto cười nhìn Ringo Amuri cùng Huyền Mạc Y hai người. Nói ra, sẽ trọng tố thân thể của ngươi. Bất quá cần phải có người cho ngươi đưa vào một bộ phong lôi thuộc tính chakra. Bằng không ngươi về sau liền không thể tu luyện nữa lôi thuộc tính bất luận cái gì nhẫn thuật. Naruto dừng một chút. Tiến đến hai người bên tai nhỏ giọng nói ra. Trọng sinh sau đó, Ringo Amuri ngươi nhưng là không có y phục mặc a hát. Nghe được Naruto lời nói, hai người lập tức đỏ mặt lên. Ringo Amuri quay đầu nhìn Huyền Mạc Y liếc mắt, nói ra, ngươi nếu là tốt nam nhân, cũng không để cho ta thất vọng. Naruto nghe được Ringo Amuri lời nói, trực tiếp một tay lấy Huyền Mạc Y sợ thanh tỉnh, nói ra, ngu ngốc, còn không mau một chút bày ra, Kakashi cùng Gai đã đi tới. Nhìn Huyền Mạc Y hướng về phía Ringo Amuri không ngừng nói gì đó, liền hướng về phía Naruto nói ra, ta nói Naruto, ngươi là tới làm cái gì đó à? À, tiếp viện các ngươi à? Naruto không hiểu hỏi, Gai cười nói ra, ta xem không giống à? Nào có bộ đội tăng viện làm loại chuyện này đó à? Cho người ta làm mối, nhưng lại thành công, đó là, không nhìn ta là ai. Quay đầu ta muốn tìm Raikik muốn phí dịch vụ đi, cho bọn họ vân nhẫn lôi tốt như vậy một nữ nhân. Như thế cũng phải ý tứ a. Naruto bẻ ngón tay nói rằng, nhưng đột nhiên Naruto quát to một tiếng, nói ra, xong đời, May Terumi biết, phiền toái của ta có thể to lắm, vẫn là sớm một chút lưu a. Các người cũng không thấy ta à? Naruto hướng về phía Kakashi cùng Gai bọn người nói một cái tiếng sau đó, liền bịch một tiếng tiếp xúc phân thân thuật hóa thành yên vụ tiêu thất. Chứng kiến Naruto như thế ly khai thời điểm, các vị ở tại đây đều cười ha ha lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.